Thấy Ninh Thành nhìn mình, Lôi Tu Nhiên nói lần nữa: Ninh Thành đạo quân, lần này ta Vân Quang đạo đình xâm lấn ngươi Thái Tố giới là ta không đúng. Ngươi buông tha Vân Quang đạo đình quân đội bị nhốt, điều kiện gì, chỉ cần Lôi Tu Nhiên có thể làm được, Lôi Tu Nhiên ta tuyệt không hai lời. Ninh Thành cười nhạt, tên này đến lúc này, còn không quên mượn hơi nhân tâm. Nhưng vào lúc này, Ngân Long tộc cung vụ bỗng nhiên đi tới bên người Ninh Thành, nói: Đạo quân, Lôi Tu Nhiên này chính là tên gia hỏa trước đây mua đi thích nhưỡng, không nghĩ đến người này vẫn còn là đạo quân một giới. Ninh Thành bừng tỉnh hiểu được, khó trách hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Trước đây cung vụ cùng hắn nói người ở Thiên Nhận Hư Thị mua đi thích nhưỡng, không phải là mắt nhỏ mặt chữ điền, mặc áo xanh lục hơn nữa họ Lôi sao? Đa tạ cung đình chủ. Ninh Thành đối với cung vụ cảm tạ một câu sau đó, này mới nhìn Lôi Tu Nhiên cười một cái nói: Ta nghe nói Lôi đạo quân nhiều năm trước tại Thiên Nhận Hư Thị mua một khối thích nhưỡng, nếu mà Lôi đạo quân có thể đem khối này thích nhưỡng cho ta thêm 100 nhánh cực phẩm thần linh mạch, 10 vạn nhánh thượng phẩm thần linh mạch, chuyện này cũng không phải là không thể thương lượng được. Lôi Tu Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Ninh Thành, không phải là Ninh Thành chào giá rất cao, mà là Ninh Thành chào giá quá thấp. Ngoại trừ thích nhưỡng chân quý ra, Ninh Thành hô giá thực sự không cao. Nghe lời của Ninh Thành sau đó, Lôi Tu Nhiên ngay cả đi lây một ép cũng không dám, không chút do dự nói: Ok, chơi luôn, thành giao. Nói xong, hắn không chút do dự ném cho Ninh Thành một cái nhẫn, dường như hoàn toàn không thèm để ý Ninh Thành sẽ đổi ý. Ninh Thành giàu gì cũng là một giới đạo quân, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện này đổi ý. Khi hắn phát hiện Lôi Tu Nhiên đưa cho hắn nhẫn, đích thật là 100 cực phẩm thần linh mạch, còn có 10 vạn thượng phẩm thần linh mạch thời điểm, trong lòng cảm thán, những thứ này đạo quân thật giàu có a. Trọng yếu nhất là, một hộp ngọc trong đó chính là thích nhưỡng. Lôi Tu Nhiên rất kiêu ngạo, thích nhưỡng nói đưa sẽ đưa đi ra liền. Lần trước hắn lấy được Lưu Anh đạo đỉnh kiệt tư thế giới, hắn cũng không có mở ra đã tặng cho Yến Tế. Có thể thấy được ở trong đó cũng là một khoản tài phú phi thường giàu có, đến lúc đó phải nhắc nhở một cái Yến Tế. Chuyện ca pi tại thấy Ninh Thành thu hồi nhẫn, Lôi Tu Nhiên bỗng nhiên nói: Ta còn có một cái phụ gia tin tức đưa cho Ninh đạo quân, Thiên Nhận Hư Thị không chỉ có riêng là ta điểm ấy thích nhưỡng, tương lai Ninh đạo quân nếu như đi Thiên Nhận Hư Thị, nói vậy sẽ có đại thu hoạch. Ninh Thành biết, coi như là Lôi Tu Nhiên nói là lời thật, lời này cũng có chút không có hảo ý. Hắn cũng không thèm để ý Lôi Tu Nhiên ý tứ, mà là ném ra một quả trận kỳ, đem khốn sát trận mở ra một đạo lỗ thủng nói: Hết thảy Vân Quang đạo đình quân đội, hiện tại liền đi. Cho các ngươi nửa nén hương thời gian, nửa nén hương sau đó vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm khốn sát trận, trận pháp sẽ lần thứ hai hợp lại. Hết thảy đạo đình quân sĩ muốn đục nước béo cò, trực tiếp chém giết. Ninh Thành phía sau những lời này, để cho Ngọc Thanh đạo đình cùng Lưu Anh đạo đình tàn dư đạo đình quân đội không dám có động tác. Hiện tại trong khốn sát trận các đại đạo đình quân đội phân biệt rõ ràng, người nào động đều có thể bị lập tức thấy. Nhìn rậm rạp chằng chịt Vân Quang đạo đình quân đội rời đi khốn sát trận, Sở Mạn Hà có chút không giải thích được nói: Ninh Thành, ngươi thật vất vả đem những người này vây khốn, bây giờ vì điểm ấy thần linh mạch liền thả bọn họ, thật sự là cái được không bù đắp đủ cái mất. Ninh Thành cười cười, ta có thể vây khốn hai người bọn họ lần nữa, liền có thể vây khốn lần thứ ba. Lần sau bọn họ dám, đến nữa, ta liền dám khốn sát tiếp. Những lời này Ninh Thành dùng đạo vận đưa ra, hầu như tất cả mọi người có thể nghe. Quân đội đi ra khốn sát trận đạo đình, sớm đã quyết định, coi như là rời khỏi đạo đình quân đội, cũng không bao giờ tới cái địa phương quỷ quái này nữa. Ninh Thành cũng biết Sở Mạn Hà nói rất đúng, hắn đem hơn 10 triệu đạo đình quân đội này toàn bộ giết chết, chiến lợi phẩm sợ rằng đều xa xa không chỉ hắn muốn những vật này. Bất quá Ninh Thành hay vẫn là không có làm như vậy, một là hắn đích xác có chút nương tay, hắn tốt xấu đến từ địa cầu, không có thói quen tàn sát như vậy. Còn có một cái, đó chính là hắn cho rằng không cần phải làm như vậy. Hiện tại hắn giết đám đạo đình quân đội này, Thái Tố xa xa so với Thái Dịch yếu, kết quả vẫn như cũ không sửa đổi được. sẽ chỉ làm thái dịch giới tăng cường đối với thái tố giới giết chóc và cừu hận. Rồi lại nói hắn đã chiếm được thích nhưỡng đối với hắn mới là thật trọng yếu. Nhìn Vân Quang Đạo Đình quân đội đi ra, Ngọc Thanh Đạo Đình Diệp Thiên Hoa hít một hơi thật sâu, xa xa đối với Ninh Thành ôm quyền nói, Ninh Đạo Quân ý chí rộng, thật sự là khiến người khâm phục không dứt. Ta Ngọc Thanh Đạo Đình tuy rằng không giàu có, 100 cực phẩm thần linh mạch, 10 vạn thượng phẩm thần linh mạch vẫn là có thể lấy ra. Có thể hay không xin Ninh Đạo Quân cũng mở ra một mặt, buông Ngọc Thanh Đạo Đình quân đội. Ninh Thành lạnh nhạt nói, ta Thái Tố Giới vốn là yêu thích hòa bình, không thích giết chóc. Cho tới nay đều là ngươi thái dịch hùng hổ dọa người. Có vài người vì bản thân ham muốn riêng, để cho đạo đình quân đội vô tội trước đi tìm cái chết. Người như thế cũng xứng trở thành một giới đứng đầu. Trước mặt mọi người khinh bỉ một phen. Ấn tinh văn sau đó, Ninh Thành mới tiếp tục nói. Diệp đạo quân đừng quên vừa rồi Lôi đạo quân còn lấy ra một khối thích nhưỡng. Diệp Thiên Hoa lộ ra một cái nụ cười khó coi, thoáng không lưu loát nói. Thích những loại vật này có thể gặp không thể cầu, ta Ngọc Thanh Đạo Đình so ra kém Vân Quang giàu có, bất quá ta cũng là có thể xuất ra nửa tấm thiên đề đạo quả. Thiên đề đạo quả, Ninh Thành giật mình, đây chính là bảo vật có thể cảm ngộ hợp đạo cảnh giới. Tuy rằng hắn cảm giác mình không cần loại vật này, tại Thái Tố giới Hỗn Nguyên Thánh Đế cần loại vật này thật sự là nhiều lắm. Đáng tiếc là, hôm nay nói đạo quả chỉ có nửa tấm. Trên thực tế thiên đề đạo quả coi như là có một quả, cảm ngộ hợp đạo cơ hội cũng rất là mong manh, chứ đừng nói chi là nửa tấm. Nhưng đồng dạng, dù cơ hội xa vời cũng là cơ hội. Cho nên tại Diệp Thiên Hoa nói ra thiên đề đạo quả sau đó, lập tức liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Ninh Thành hơi một do dự, liền nói, tốt, nửa tấm thì bán nửa. Thấy Ngọc Thanh Đạo Đình cùng Vân Quang Đạo Đình bị vây đạo đình quân đội đều chuyển đi. Lưu Anh Đạo Đình tàn quân còn đang ở trong khốn sát trận nhất thời kinh hoàng. Vài Lưu Anh Đạo Đình quân sĩ muốn đi theo Ngọc Thanh Đạo Đình người cùng đi, nhưng vừa mới di động liền bị phát hiện, lập tức bị chém giết. Thấy Lưu Anh Đạo Đình quân đội còn sống 200-300 vạn, Ấn Tinh Văn biết mình không có khả năng giả vờ không biết. Bất đắc dĩ, hắn còn chỉ có thể đối với Ninh Thành ôm quyền, Ninh Đạo Quân. Có thể không thả luôn Lưu Anh đạo đình quân đội. Ta cũng nguyện ý ra đồng dạng cực phẩm thần linh mạch cùng thượng phẩm thần linh mạch đại giới. Lưu Anh đạo đình chỉ có 200-300 vạn người. Ấn Tinh Văn nguyện ý ra nhiều thần linh mạch như vậy. Ngoại trừ biểu thị chính bản thân không có buông tha thái dịch đạo đình quân sĩ ra. Còn có một cái nguyên nhân. Chỉ sợ hắn tự mình muốn an bài người tiếp quản Lưu Anh đạo đình. Lưu Anh Đạo Đình hai lần đại chiến, Đạo Đình quân đội hoàn toàn bị đánh cho tàn phế. Chẳng những liên tục hai đạo quân ngã xuống, liền ngay cả hộ đình hợp đạo Thánh Đế cũng bỏ mình. Lúc này tiếp quản Lưu Anh Đạo Đình là rất thỏa đáng. Ninh Thành biết coi như là hắn không đồng ý, Ấn Tinh Văn đồng dạng có thể tiếp quản Lưu Anh Đạo Đình, thậm chí còn có thể tiết kiệm một chút thần linh mạch. Đang ở thời điểm Ninh Thành muốn mở miệng, một đạo truyền âm bỗng nhiên rơi ở bên tai của hắn. Ấn Tinh Văn mời được vài đại đạo đình ra quân đội, chủ nếu là bởi vì hắn có một bình hỗn độn khí nhỏ. Đạo truyền âm này chỉ nói một câu đã im ngay, căn bản cũng không biết là ai truyền cho hắn. Ninh Thành lại giật mình. Hắn bản thân có ngũ hành hỗn độn khí, nhưng không có hỗn độn khí. Hỗn độn khí cùng ngũ hành hỗn độn khí khác nhau là hỗn độn khí không có bị ngũ hành quy tắc dung hợp, càng thuần nhất hơn. Tinh Văn giới chủ nếu quả thật nếu muốn cứu Lưu Anh đạo đình quân đội, ta tự nhiên phi thường cam tâm tình nguyện. Cùng phía trước hai đại đạo đình bình thường giống nhau, Tinh Văn giới chủ có một bình hỗn độn khí nhỏ, nhất định phải lấy ra. Ninh Thành lạnh nhạt nói. Ấn Tinh Văn trong lòng choáng váng, hắn biết chắc có người bán đứng hắn. Nếu mà hắn không xuất ra hỗn độn khí, sợ rằng Lưu Anh Đạo Đình hắn lại cũng không cách nào nhúng chàm. Đối mặt mấy trăm vạn Lưu Anh Đạo Đình quân đội hắn có thể cứu giúp không cứu, hắn còn có thể tiếp quản Lưu Anh Đạo Đình mới đúng là quái sự. Ninh Thành mặc kệ Ấn Tinh Văn xoắn suýt, đến lúc này, hắn mới dánh đối với Khanh Lam khom người thi lễ.